One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 967, chương 629, về không. Tốc độ thời gian trôi qua. Hakuen híp mắt, xuyên thấu qua những này thời gian chi lực, Hakuen thình lình có thể nhìn thấy trong đó chính là một cái cự đại đồng hồ. Cái này đồng hồ có chút giống cổ lão đồng hồ. Bên trên kim đồng hồ đều đã ngừng lại chuyển động. Đại đồng hồ, khi nhìn đến đại đồng hồ thời điểm, Hakuen không khỏi tinh thần chấn động. Xong, sau một khắc hắn không có chút nào do dự. Cả người thình lình hướng lên trước mặt đại đồng hồ xung kích tới. Chỗ nào nghĩ đến, vào lúc này Hakuen thình lình cảm giác được một vòng quái dị tồn tại. Hắn cùng đại đồng hồ ở giữa khoảng cách bất quá ngàn mét. Lấy Hakuen tốc độ, kỳ thật chớp mắt liền có thể đến đại đồng hồ trước mặt. Nhưng là, theo hắn không ngừng khuấy động, không ngừng xâm nhập, khoảng cách đại đồng hồ khoảng cách vẫn là ngàn mét khoảng chừng. Không có chút nào rút ngắn. Đây là vì cái gì? Thời gian lực lượng. Hakuen híp mắt, lập tức liền có chút giật mình. Thời gian, không gian bản thân liền là hai loại tồn tại ở thế giới bên trong cường đại nhất hoảng sợ năng lượng, với lại hai loại năng lượng ở giữa còn nhiều có chỗ tương đồng. Điểm này Hakuen xem như thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cũng bởi vậy, khiến cho hắn muốn có được đại đồng hồ, nhìn biến phi thường khó khăn. Hakuen híp mắt, cả người như cũ đang không ngừng hướng phía đại đồng hồ phương hướng phi hành tới. Cùng lúc đó cả người hắn cũng đang suy tư lên trong đó áo nghĩa, nhìn xem có biện pháp gì hay không có thể hóa giải. Bên cạnh Jillian liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen, trong con người của hắn càng là lộ ra đặc sắc dị thường. Phún phún, bản thân liền mang theo siêu thần gen người. Hắn cuối cùng thực lực khẳng định phi thường cường đại a. Ai, ta là già thật rồi a, chỉ sợ thật đối phó cũng không phải là đối thủ. Jillian a a cười một tiếng, cả người không khỏi lắc đầu. Đi qua chiến đấu mới vừa rồi, Jillian nghi thật đã có chỗ xem thấu Hakuen bản chất. Hắn cũng biết tiếp tục chiến đấu xuống dưới không có chút nào tất yếu, cho nên mới sẽ trực tiếp ném ra ngoài đại đồng hồ. Đương nhiên, chủ yếu nhất còn có một chút, cái kia chính là dị giới lỗ sâu. Nếu là đi dị giới lỗ sâu, vậy đã nói rõ Hakuen muốn đi thăm dò chung cực sợ hãi bí mật. Chỉ cần biết rằng điểm ấy, Jillian cũng liền không nguyện ý nhiều hơn ngăn cản. Cuối cùng hắn thông qua đại đồng hồ dẫn động đại đồng hồ bốn phía thời gian lưu chuyển tốc độ, đem thời gian trôi qua cơ hồ như ngừng lại không, cũng tức đứng im bất động thời gian trạng thái. Lại nhìn Hakuen phát huy, nếu như nói Hakuen dưới tình huống như vậy đều có thể đạt được đại đồng hồ, như vậy thì xem như đem đại đồng hồ cho đến Hakuen cũng không có cái gì. Lúc này Hakuen như cũ đang giãy giụa, tốc độ của hắn nhanh chóng, cả người không ngừng mà tại chống lại lấy. Chỉ là hắn không biết là đại đồng hồ bốn phía thời gian đã điều đến đứng im trạng thái. Nói cách khác, chính hắn nhìn mình tại nhanh chóng phi hành, nhưng trên thực tế đã theo đại đồng hồ dừng lại xuống dưới. Đây cũng chính là vì cái gì hắn không cách nào giảm bớt mình cùng đại đồng hồ ở giữa khoảng cách. Nguyên nhân chỗ, muốn tới gần đại đồng hồ, nhất định phải nghĩ biện pháp đánh vỡ loại này đứng im trạng thái. Lúc này, Hakuen trong đầu không khỏi chấn động tới một ý niệm. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Vào lúc này, Hakuen cả người không khỏi trực tiếp phóng xuất ra IBM toàn bộ phun trào, nhìn giống như là một mảnh nước thủy triều đen kịt. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy cảnh này thời điểm, bên cạnh Jillian không khỏi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới từ Hakuen thân thể bên trong thế mà đi theo phun trào ra nhiều như vậy quái vật. Sau một khắc, Hakuen liền trực tiếp thao túng lên IBM. chỉ thấy hắn trực tiếp sử dụng ra bắc cầu phương thức. Đem IBM thông qua, liên tuyến, phương thức hướng thẳng đến đại đồng hồ vị trí tới gần. Cái này, chấm ngoặc kép, Jillian đắng chát cười một tiếng. Hắn nghìn tính vạn tính, tuyệt đối không ngờ rằng Hakuen thế mà còn có dạng này, sáo lộ. Đại đồng hồ đích thật là có thể đem tốc độ thời gian trôi qua điều chỉnh thử đến đứng im trạng thái. Bất động, nhưng lại không có cách nào hoàn toàn hạn chế hành động của đối phương. Trước đó Hakuen tải không có vật tham chiếu tình huống dưới. Cả người hắn nhìn giống như là xa vào đến thời gian vũng bùn. Mặc kệ như thế nào đều không thể dãy dụa đi ra. Nhưng là Hakuen tại phóng thích ra IBM về sau lại là khai thác loại này một điểm. Điểm từng bước bắc cầu phương thức tới gần đại đồng hồ. Vậy liền thật là có chút siêu bình tốc độ thời gian trôi qua ở ngoài. Mỗi một cái thời gian điểm đều đang duy trì khác biệt vận động hình thái. Cho dù là tốc độ thời gian trôi qua về không cũng không thể hoàn toàn hạn chế. Đây chính là đại đồng hồ căn bản nhất phá giải áo nghĩa. Mà bây giờ, trong thời gian thật ngắn liền để Hakuen hiểu thấu đáo, lại mượn nhờ bản thân hắn có IBM quần thể. Càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Không bao lâu, liền có thể nhìn thấy Hakuen cùng đại đồng hồ ở giữa. Thình lình, xây dựng lên một đầu màu đen cầu nối. Xoạt xoạt. Hakuen nhưng không có mình đi lấy đại đồng hồ, mà là từ đỉnh đã tới gần đến IBM trực tiếp cầm đại đồng hồ. Tốc độ thời gian trôi qua tại thời khắc này trực tiếp trở về đến bình thường hình thái. Hakuen lúc này mới một cái lắc mình, trực tiếp từ IBM trong tay nhận lấy đại đồng hồ. Đồng thời đem tất cả IBM đều cho hoàn toàn thu nhập đến trong cơ thể mình. Lúc này có thể nhìn thấy đại đồng hồ cũng đã thu thỏ thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tại không có thời gian chi lực lưu chuyển tình huống dưới. Hắn nhìn vô cùng bình thường phổ thông, nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy một vật. Chính là từ dị giới lỗ sâu đi ra, chìa khóa, người trẻ tuổi. Chúc mừng ngươi, lúc này Jillian một cái lắc mình đi thẳng tới Hakuen trước mặt. Đồng thời sông Hakuen mỉm cười, ta người này rất hết lòng tuân thủ cam kết, đã nói ngươi đã được đến đại đồng hồ, như vậy hiện tại, nó sẽ là của ngươi. Đa tạ, Hakuen lạnh nhạt nói, ta biết ngươi đi dị giới lỗ sâu làm cái gì, với ta mà nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, cái chỗ kia rất nguy hiểm, trước đó ta cũng từng đi qua. Đáng tiếc cuối cùng vẫn không công mà lui. Nếu như ngươi có thể tìm được liên quan tới trung cực sợ hãi bí mật, vậy liền tốt nhất rồi. Jillian nói ra. Ân. Hakuen nhẹ gật đầu. Cả người thật sâu nhìn Jillian một chút. Nhưng là cả người lại là không có đi nói gì nhiều tiết tấu. Ngay cả thời gian thần Jillian đều đã từng tiến vào dị giới lỗ sâu. Với lại cuối cùng vẫn không công mà lui. Chỗ kia đến cùng là bởi vì quá nguy hiểm. Vẫn là nói chung cực sợ hãi bí mật khó mà bị người khai quật ra. Hakuen lắc đầu. Cả người cũng không có lại tiếp tục suy tư xuống dưới. Đã nói hiện tại đã được đến. Vậy liền đi xem một chút a. Đối với Hakuen tới nói điểm ấy vẫn rất có cần thiết. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.